53. Lời khuyên người bạn ở Paris. Một đường thẳng tiến. Kính gửi đạo hữu Huệ Sanh. Con người sinh ra lặn hụp trong biển khổ sanh tử luân hồi, khổ không nói hết. Có người cố gắng trồi lên mặt nước, hớp một hơi không khí, rồi chìm xuống lại dưới đáy đại dương. Có người cố gắng bơi, nhưng bơi lòng vòng, sau cùng cũng chìm xuống đó. Đây là hai cảnh giới mình đã bàn với nhau trong 6 tháng trước. Nay lại được nói chuyện với chị. Lần này tôi xin tiếp tục lá thư gian dở, nói đến cảnh thứ ba mà thầy Trí Tu đề cập đến. Có người sinh ra họ bơi thẳng một đường qua bờ bên kia, bờ giải thoát. Trước tiên tôi thấy rất phấn khởi khi biết chị Huệ Sanh có phát tâm nguyện lớn, càng ngày tu càng nhiều, pháp hỷ sung mãn, tươi vui hơn ra. Đây là hiện tượng khá tốt, xin thành tâm chúc mừng. Học Phật, nếu biết rõ đường đi nước bước, thì lòng tin của mình được củng cố, chí nguyện mạnh mẽ, sự tu vững vàng. Tính, hạnh, nguyện đầy đủ là con đường thành tựu đạo quả. Xin nhận lời giúp cho quý đạo hữu ở Paris tìm hiểu về sự hộ niệm và cách thức cộng tu niệm Phật. Thư tới Diệu Âm sẽ cố gắng nói chuyện này. Cảnh thứ nhất, trồi lên hụp xuống, chỉ cho người không chịu tu hành. Chúng ta đã bỏ đường này rồi, khỏi cần vướng bận đến nữa. Cảnh thứ hai, bơi lòng vòng. Thực tế mà nói thì không ai muốn vậy. Tuy nhiên, nhiều lúc chính mình cũng bơi lòng vòng mà không hay. Vì sao vậy? Vì sóng nước đại dương trùng trùng điệp điệp, lớp này tràn lớp khác, quay cuồng chúng ta đến mê loạn, điên đảo, làm cho chúng ta bị mù mịt, không thấy rõ đường đi. Thành ra giữa biển khổ, nhiều người cứ tưởng là mình đang bơi thẳng đến bờ giải thoát, nhưng thực tế lại bơi lòng vòng. Đây cũng là chuyện thường tình và cũng là đáng tiếc. Biết được pháp môn niệm Phật tối thắng, chúng ta thành tâm cầu mong cho nhiều người hiểu thấu lời Phật để thoát nạn. Nghe được một người niệm Phật giảng sanh thì mừng như chính người thân yêu của mình được giải thoát. Giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc là chuyện có thực. Rõ ràng lời Phật dạy không sai, nhưng con người vẫn chưa đủ lòng tin để thực hiện con đường thành Phật. Lòng tin quan trọng lắm. Không đủ lòng tin thì đành luống qua một đời, cuối cùng cũng phải chìm vào biển khổ mênh mông. Cho nên khuyên người niệm Phật thì chính mình phải có niềm tin vững vàng, phải biết rõ đường đi. Huệ Sanh muốn hướng dẫn quý đồng tu ở Paris niệm Phật thì Huệ Sanh cũng phải xác lập niềm tin cho vững, khuyên mọi người phải quyết lòng tin Phật và thực hiện đúng theo lời Phật dạy. Viên thành đạo quả nằm ngay ở chỗ tu hành thật căn bản, thật thực tiễn chứ không đâu xa cả. Lý đạo nó nằm ngay ở lòng chí thành chí kính tin Phật, chứ không phải ở những điều cao siêu diệu lý. Hơn nữa, tình thực mà nói, chính tôi cũng chỉ nắm được cái căn bản để đi thẳng, chứ muốn nói cho cao siêu hơn thì cũng không biết gì cao siêu để nói. Nếu chúng ta vững tâm đi thẳng, thì sự thành tựu ở ngay trong một đời này. Chính vì vậy mà tôi vẫn chỉ muốn nói đi nói lại những gì gần gũi nhất, rất căn bản, rất thực tế và rất dễ hiểu để xác lập niềm tin cho nhau. May ra có thêm được người nào hay người đó thực hiện được đạo giảng sanh. Muốn đi thẳng thì làm sao? Đừng đi lòng vòng nữa. Làm sao khỏi đi lòng vòng? Xin đưa ra vài ví dụ cụ thể sau đây để suy nghiệm. Biết chừng đâu cũng là trường hợp chúng ta thường gặp phải. Tôi có một người quen thân, tu hành cũng khá tốt, thường khi nói với tôi rằng: "Độ rày anh đã quyết chí tu hành, hàng ngày 3 thời công phu, sám hối, cứu khổ và cầu an không bỏ ngày nào." anh đó tin tưởng rằng mình đi đúng đường, vì tụng kinh sám hối thì hết nghiệp, tụng kinh cứu khổ thì hết nạn, tụng kinh cầu an thì gia đạo an vui. Tu hành là lìa khổ được vui, được vui thì giải thoát. Lý luận rất mạch lạc. Yên chí cách tu hành như vậy là hoàn hảo, cho nên anh rất yên chí. Có vài lần tôi khuyên anh nên niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc thì viên mãn hơn, nhưng duyên kết chưa đạt. Tu là tu sửa lỗi lầm, sám hối tội lỗi là một trong những điểm chính yếu để tu tập. Trong 10 đại nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát gồm có: 1. Lễ kính chư Phật. 2. Xưng tán Như Lai. 3. Quảng tu cúng dường. 4. Sám hối nghiệp chướng. 5. Tùy hỷ công đức. 6. Thỉnh chuyển pháp luân. 7. Thỉnh Phật trụ thế. 8. Thường tùy Phật học. 9. Hằng thuận chúng sanh. 10. Phổ giai hồi hướng. Thì sám hối nghiệp chướng là nguyện thứ tư. Người tu hành mà không có tâm hối quá, phản tỉnh lỗi lầm, thì coi chừng càng tu càng lỗi, càng xa lìa đường đạo. Tuy nhiên, sám hối nghiệp chướng không phải là tất cả, mà chỉ là một trong 10 phẩm nguyện phải tu của Đức Phổ Hiền. Như vậy, chỉ riêng tu sám hối chưa thể gọi là viên mãn đường tu. Sám hối chủ yếu là tâm chân thành sửa lỗi, không lặp lại điều sai trái nữa, chứ không phải thường ngày đọc kinh sám hối mà được. Quyết tâm tu sửa lỗi lầm thì sự sám hối mới có tác dụng, mới được lợi ích. Còn kinh sám là để nhắc nhở lỗi lầm cho ta thấy, chứ tự nó không thể xóa tiêu nghiệp chướng của ta. Sám hối nặng về giữ gìn công đức, không nặng về tạo nên công đức. Ví dụ như người bị tù tội, nếu ăn năn hối cải thì án tù sẽ nhẹ đi, chứ không phải là hết tội lỗi. Muốn thành công dân tốt, phải làm nhiều những việc tốt bù đắp vào lỗi lầm. Chúng sanh trong thời mạt pháp này, nghiệp chướng sâu nặng, phải nên thật lòng sám hối cho tội chướng tiêu mòn, cho nạn tai giảm thiểu. Người trong đời làm nhiều điều phước thiện, thì công đức nhờ thế dễ hiển lộ, giúp cho cuộc sống thêm an vui. Như vậy, sám hối nghiệp chướng là cái nhân đưa đến cái quả bớt khổ, còn làm việc công đức lợi lạc chúng sanh là cái nhân đưa đến nguồn vui. Nếu tu hành mà chỉ cầu kinh sám hối, cầu kinh cứu khổ cứu nạn, cầu an gia đạo thì cũng tốt, nhưng nói về cứu cánh giải thoát thì không phải là hoàn chỉnh lắm. Tại sao vậy? Tự tư tự lợi. Tam độc có tham, sân, si, thì ta đang bị vướng vào chữ tham. Từ ba sự cầu mong hợp lại làm cho sự tu nặng về tự lợi, yếu về lợi tha. Nếu hiểu thấu đạo lý của Phật thì làm lợi cho người tức là làm lợi cho chính mình. Tất cả chư Phật, chư Bồ Tát luôn luôn làm lợi chúng sanh. Tâm các ngài đã buông xả cái ta, vì thế mà các ngài thành Phật, thành Bồ Tát, thoát khỏi sanh tử luân hồi, viên thành đạo quả. Còn phàm phu chúng ta cứ lo làm lợi cho mình, quên mất chúng sanh, thành ra tạo nghiệp trùng trùng để mãi mãi lăn lộn trong lục đạo luân hồi, đọa lạc triền miên, không biết chừng nào mới thoát nạn. Sám hối cho tiêu nghiệp chướng là lợi cho mình, cầu kinh cứu khổ để hết tai nạn cũng lợi cho mình, cầu gia đạo an vui cũng lợi cho mình. Cầu lợi cho mình không đụng chạm đến người thì đâu có hại đến ai. Nhưng xét cho cùng, tất cả cũng đều chấp vào cái ta vô thường. Tâm đã tham đắm vào cảnh vô thường thì bắt buộc phải tiếp tục theo cảnh vô thường để chịu khổ nạn. Nói rõ hơn, có tu tinh tấn cách mấy thì cũng lòng vòng trong bể khổ sanh tử, chứ khó thể thoát được. Muốn lợi tha thì phải làm việc phước thiện hoặc tạo công đức để hồi hướng cho chúng sanh. Sám hối là tự lợi, hồi hướng công đức là lợi tha. Có đủ tự lợi và lợi tha thì đường tu hành sẽ viên mãn. Có công đức mới mong ngày thoát ly trần cấu, không có công đức thì nhiều lắm cũng chỉ thu được một vài cái lợi hữu lậu thế gian. Nhân thiện quả thiện, nhân ác quả ác, nhân nào quả đó, Đây là định luật tự nhiên. Sám hối là một điều thiện, tốt. Nhưng nếu vội vã đem việc thiện này để cầu an, cầu giải nạn, thì vì tâm cầu mà thành bất thiện. Tại sao bất thiện? Vì tham lợi cá nhân mà làm thiện. Vì cái tâm tham ẩn tàng đang điều khiển việc làm thiện. Trong tâm chứa chủng tử tham, thì càng làm chủng tử tham di tế càng phát triển, để sau cùng hưởng lấy quả báo tham. Chính vì thế mà phải vướng lại trong lục đạo, sanh tử luân hồi. Nếu làm thiện mà không chấp vào việc thiện, không cầu quả thiện, thì quả thiện cũng đến một cách tự nhiên, đó mới chính là chân thiện. Có được đầy đủ công đức, có thể thoát ly luân hồi. Cũng nên nhớ rằng, phước đức và công đức khác nhau. Phước đức là tiền tài, danh vọng, địa vị, có thể nhìn thấy, nắm bắt hay san nhượng. Công đức là công năng tu hành vô hình, không thể thấy, không thể san nhượng được. Làm thiện để cầu danh văn lợi dưỡng là phước đức hữu lậu, không thể giảng sanh. Làm thiện nhưng không chấp vào điều thiện, làm gì lợi lạc chúng sanh, lấy đó hồi hướng Tây Phương là công đức vô lậu, có thể giúp ta giảng sanh. Phật dạy, tất cả đều do tâm tạo. Sám hối là để tiêu nghiệp, nhưng cầu quả báo là hành động tạo nghiệp, tiêu nghiệp, tạo nghiệp. Đúng là một tiến, một lùi. Nói cách khác là đang đi đường vòng tròn, vì một chút sơ ý đặt mục tiêu quá gần, thành ra cứ lần quần trong ngõ cụt. Sao bằng nếu thấy rằng cái thế giới ta bà này là ngũ trược ác thế, ở đây là môi trường tạo nghiệp. Kinh Hoa Nghiêm nói, nếu nghiệp ác của chúng sanh mà có hình tướng, thì hư không pháp giới không còn chỗ chứa. Thì ta bám vào đây làm chi mà chịu chết chìm trong tội ác? Trong kinh Phật có ông vua A Xà Thế, một đời có đủ ngũ nghịch thập ác. Đến lúc lâm chung ăn năn sám hối tội lỗi, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ông ta được giảng sanh tới thượng phẩm trung sanh. Đây là dạng sám hối giảng sanh. Giả như lúc đó ông ta sám hối nghiệp chướng rồi lo cầu cứu khổ, cầu an, thì liệu bề ông ta có tránh khỏi đại nạn hay không, chứ đừng nói chi đến chuyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc để thành Phật. Cái giá trị của tâm niệm thật sự lớn vô cùng vô tận, có khả năng thay đổi hẳn cục diện. Người tu hành nhất định cần để tâm chú ý. Chúng sanh như chúng ta trong thời mạt pháp này nghiệp chướng sâu nặng, thì hãy mau kiệt thành sám hối nghiệp chướng, rồi quyết lòng niệm Phật, cầu sanh tịnh độ để đới nghiệp giảng sanh, một đời xuất ly tam giới, thẳng tắt một đường tu, có phải hay hơn không? Lời Phật dạy trong kinh A Di Đà. Kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ, đảng thọ chư lạc. Giảng sanh về Tây Phương, chúng sanh không có sự khổ, còn hưởng tất cả sự an vui cực lạc, thì muốn được an vui, muốn được hết khổ, có nơi nào tốt hơn Tây Phương Cực Lạc? Một chuyện đáng chú ý khác, nhiều người khi gặp bệnh thường cầu xin lành bệnh. Có người cẩn thận hơn, cầu xin cho con, cho người thân của con được hết bệnh để niệm Phật. Cầu như vậy không có gì xấu, nhưng đối với tông chỉ tịnh độ thì coi chừng bị lạc đường. Tất cả chư vị tổ sư trong tịnh độ tông, không vị nào không nhắc đến điều này. Nhưng nhiều người vẫn còn sơ ý. Trong những lời khai thị, chư vị đều nói, người tu tịnh nghiệp phải có tính hạnh nguyện đầy đủ, nghĩa là phải tin tưởng vững chắc, phải niệm Phật và phải phát nguyện giảng sanh Tây Phương. Tính hạnh nguyện đầy đủ thì được Phật lực gia trì. Nếu báo thân chưa mãn thì tự nhiên bệnh giảm. Nếu báo thân đã mãn thì được giảng sanh về với Phật. Muốn biết tính hạnh nguyện có vững hay không thì coi những lúc bệnh hoạn đau ốm tâm mình còn giữ đúng hay không. Lúc bệnh mà cầu xin lành bệnh thì không tương ứng với tính hạnh nguyện. Nếu báo thân chưa mãn thì không những không hết bệnh mà bệnh càng nặng thêm. Nếu gặp trường hợp báo thân đã mãn thì bị mất phần giảng sanh. Vì sao vậy? Vì nhất thiết duy tâm tạo. trong lúc lâm chung tâm không cầu giảng sanh mà lại cầu hết bệnh. Chính mình muốn ở lại trong cõi ta bà thì làm sao giảng sanh cho được? Người thật sự tha thiết muốn được giảng sanh Tây Phương để thành Phật thì tâm tâm nguyện nguyện lúc nào cũng hướng về tịnh độ. Hãy giữ tâm nguyện giảng sanh thật mạnh, thật vững, thật thiết tha thì sẽ tương ứng với đại nguyện của Phật. Nên nhớ, giảng sanh về Tây Phương, thoát ly sanh tử luân hồi lục đạo, không hẳn là do công phu chứng đắc của người niệm Phật, mà chính là sự gia trì của Đức A-di-đà để được đới nghiệp giảng sanh. Người niệm Phật dù cho niệm đến chỗ gió thổi không qua, mưa rơi không lọt, nhưng không phát tâm nguyện cầu sanh tịnh độ thì vẫn không có phần giảng sanh. Theo ngài Ấn Quang Đại Sư dạy, niệm Phật mà không cầu giảng sanh thì dù cho công phu sâu dày tới đâu cũng trở thành cách tu tự lực. Phải đến chỗ nghiệp sạch tình không mới mong thoát nạn. Nếu còn một mảy may nghiệp chướng, vẫn phải quay trở lại trong sanh tử luân hồi. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư, tổ thứ 9 Tịnh Độ Tông Trung Quốc dạy, được giảng sanh hay không là do tính và nguyện. Phẩm vị cao hay thấp là do niệm Phật sâu hay cạn. Cho nên tính tâm và sức nguyện vô cùng quan trọng, không thể lơ là được. Có người biện luận rằng, đau quá làm sao nguyện, bệnh nặng quá làm sao niệm Phật được, phải cầu cho bệnh giảm bớt mới niệm, mới nguyện được chứ. Thực sự tu hành là do tự mình phát tâm, thì mình nguyện, mình niệm, mình cầu cũng do tự mình muốn làm chứ không ai bắt buộc. Nhưng hãy nhớ rằng, có lời nguyện đưa đến giải thoát, có lời cầu dẫn đến đọa lạc. Tất cả đều do tự mình, không ai có thể ép mình phải làm theo cả. Làm đúng theo lời Phật, lời Tổ thì mình hưởng trọn vẹn sự đại lợi. Cãi lời Phật, sai lời Tổ thì tự mình hãy lo sửa dọn lấy con đường sanh tử luân hồi. Diện cớ vì đau bệnh nặng quá chỉ cầu nguyện được hết bệnh chứ không cầu nguyện giảng sanh được, thì đây cũng là do tự mình đưa ra rồi tự mình chấp lấy đó thôi. Nguyện nào cũng đều do tâm tưởng, thì khó hay dễ là do tâm của mình chứ đâu phải lời nguyện. Xin hỏi rằng, nguyện cầu cho hết bệnh để niệm Phật, lỡ bệnh không hết thì còn dịp nào nữa để nguyện giảng sanh? Nguyện cho hết bệnh, xét cho cùng, chỉ vì còn tham sống sợ chết. Điều này rất bình thường của người đời, không có gì đáng trách. Nhưng chỉ tiếc một điều là, ít ai biết được rằng, sống chết là do tại mạng chứ không phải tại cầu. Chính vì tính tâm không vững, lý đạo chưa thông, thành ra thường khi con người không chịu cam lòng nhắm mắt, giờ phút lâm chung họ cứ cố gắng mở mắt để níu kéo mạng sống trở lại. Thương thay, mạng đã hết, giờ ra đi đã tới, dù có xin trễ lại một giây cũng không được, chứ nói chi muốn sống thêm. Xin quý đạo hữu suy nghĩ kỹ để vững tâm quyết lòng nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Người tha thiết giảng sanh thành Phật thì nên cầu đi về với Phật sớm ngày nào hay ngày đó. Cứ mỗi lần đau bệnh là ta lóe lên hy vọng có dịp để được thoát ly. Nếu tâm đã tha thiết về với Phật như vậy thì còn tâm nào để sợ chết? Còn tâm nào để cầu xin hết bệnh? Còn tâm nào buồn sầu khổ não? Còn tâm nào xót xa than khóc? Còn tâm nào để trăn trối những nỗi ai oán bi thương? Lòng tha thiết cầu về với Phật thì tương ứng với bản hoài của Phật, được A-di-đà Phật gia trì, được chư Bồ-Tát hộ pháp bảo hộ. Chính nhờ thế mà lúc lâm chung ta thoát khỏi nghiệp báo oan gia, tinh thần tỉnh táo, sắc diện an nhiên, vui vẻ tự tại, nhất tâm niệm Phật, chờ Phật A-di-đà đến tiếp dẫn về Tây Phương, hưởng trọn một sự đại thiện lợi của một đời tu hành, một kiếp thành đạo. Có đâu còn phải chịu qua đến vô lượng kiếp khổ sở trầm luân. Cái lý đạo giải thoát nó nằm ngay ở chỗ chân thành thực hiện đầy đủ tính hạnh nguyện vậy. Lại có người cho rằng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc để tìm lối thoát thân cho cá nhân, không kể gì đến vô lượng chúng sanh đang ngoi ngóp trong biển khổ. Tu hành như vậy thật quả là ích kỷ, tâm lượng hẹp hòi. Sự đánh giá này có cái lý riêng của cá nhân. Nhưng người đệ tử Phật, chúng ta nên tự hỏi, chẳng lẽ Phật lại dạy chúng sanh làm điều sai lầm? Phật là đấng giác ngộ, có tâm đại từ, đại bi, có đại trí huệ, không bao giờ dạy điều sai lầm đâu. Tu hành cần phải phát bồ đề tâm cứu độ chúng sanh, phải mở rộng tâm lượng, tâm bao thái hư, lượng châu xa giới mới có thể tương ứng với hạnh nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát. Người muốn thành Phật mà tâm hồn hẹp hòi, chỉ lo riêng cho cá nhân thì làm sao có ngày thành Phật. Đây là lời nhắc nhở chung của tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ sư, Đại Đức luôn luôn dạy phải phát tâm bồ đề rộng lớn, phải vì lợi ích xã hội mà làm, vì chúng sanh mà phục vụ. Không thể phục vụ cho danh văn lợi dưỡng, tự tư ích kỷ, ngũ dục lục trần, tham sân si mạn. Mới nghe được vậy, có người đã vội vã xông xáo ra đời tìm cách cứu độ chúng sanh. Nhưng khi hỏi đến cứu độ bằng cách nào, mỗi người trả lời mỗi khác. Nói chung phương pháp chưa nắm vững, chưa biết. Như vậy thì làm sao cứu độ? Thực ra lời khai thị chưa phải chấm dứt ở đó. Nếu bình tĩnh nghe thêm một chút nữa, ta sẽ thấy rõ ràng, chính xác hơn. Trong đường tu tập, nhất định ta phải xác lập mục đích, nhận rõ khả năng, phân tích cho kỹ hành động và hậu quả. Muốn cứu người khỏi đói thì chính ta phải có miếng ăn. Muốn giúp người đồng tiền thì ta phải có tiền. Muốn cứu người khỏi bị chết chìm thì chính mình phải không được chết chìm. Chúng sanh đang trôi lăn trong sanh tử luân hồi, mình cũng bị trôi lăn trong luân hồi sanh tử, thì ai sẽ cứu độ ai đây? Muốn cứu độ chúng sanh thành Phật thì chính ta phải có khả năng thành Phật. Nếu ta chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện thành Phật thì làm sao dám mơ tới chuyện cứu người khác thành Phật? Cho nên tâm từ bi phải kèm theo năng lực và phước đức đầy đủ mới có thể giải quyết rốt ráo vấn đề vậy. Tu hành mục đích chính là giải thoát. Chánh hạnh phải là duyên thành Phật đạo. Nhờ vậy ta mới có đủ năng lực cứu độ chúng sanh. Nhiều người đã lấy cái phụ làm chính, cái chính làm phụ. Rốt cuộc tất cả đều trở thành phụ, và vấn đề vẫn không giải quyết nổi. Muốn cứu người thoát khỏi biển khổ mà chính ta cũng ngoi ngóp trong biển khổ. Nếu vớ vào kẻ khác thì cả hai chết chìm càng nhanh. Chẳng lẽ cứu độ là như vậy sao? Chính hạnh là gì? Là tính, hạnh, nguyện đầy đủ để vãng sanh cực lạc. Nói rõ hơn, với pháp môn tịnh độ thì niệm Phật cầu nguyện vãng sanh Tây Phương vẫn là chính. Đây gọi là đi thẳng, bơi thẳng tới bờ giác. Trên con đường thẳng tắp đó, ta cần phải có tâm nguyện cảnh giác, hú nhau, mời thỉnh, kêu gọi những người đang say mê hụp lặng dưới sóng nước trùng dương hãy nhắm thẳng tới bờ, phải mau mau bơi thẳng, đừng lưu luyến đến chỗ này nữa mà cuối cùng bị nhận chìm xuống đáy đại dương. Nhắm thẳng như thế nào? Phát nguyện tha thiết vãng sanh Tây Phương cực lạc. Bơi thẳng như thế nào? Phải tịnh niệm tương kế câu A-di-đà Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy phải tu chư công đức. Công đức lớn gọi là đại tu công đức. Công đức nhỏ là tiểu tu công đức. Dù lớn hay nhỏ, tu công đức vẫn là trợ hạnh cho chánh hạnh vãng sanh. Nghĩa là tất cả mọi công đức đều phải hồi hướng về Tây Phương, hỗ trợ cho sự vãng sanh của mình được chắc chắn, chứ không phải mục đích là ở lại cứu độ chúng sanh. Nhiều người không để ý điều này mà bị sơ sót rất lớn. Ví dụ như trong phần thượng bối giảng sanh, nếu mới nghe Phật nói tu chư công đức là vội vã phát nguyện lăn xả vào cứu độ chúng sanh thì coi chừng quên mất câu nguyện sanh bỉ quốc. Tu công đức là để củng cố cho nguyện giảng sanh thành Phật. Công đức là trợ hạnh, giảng sanh vẫn là chính hạnh. Trong phần trung bối giảng sanh, Phật dạy một loạt công đức như: người tuy không có khả năng hành hạnh sa môn, nhưng cần tu các công đức lớn phát Bồ Đề tâm một hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, tùy khả năng tu các công đức lành như phụng trì trai giới, khởi lập pháp tượng, cúng dường sa môn, rải hoa đốt hương, lấy các công đức đó hồi hướng để nguyện xin giảng sanh về nước kia, thế giới Tây Phương. Phần hạ bối giảng sanh, Phật dạy: nếu người nào không thể tạo các công đức, phải nên phát tâm vô thượng Bồ Đề, một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật, vui vẻ tin sâu, đừng nên nghi ngờ, đem tâm chí thành nguyện sanh Cực Lạc. Đây là lời Phật dạy có hai điều chính: một là tu các công đức, trong đó phát tâm Bồ Đề to lớn, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật là điểm quan trọng. Phát Bồ Đề tâm đối với pháp môn tịnh độ chính là thành tâm phát nguyện cầu sanh Cực Lạc. Nói rõ hơn chính là làm đúng ba điểm tính hạnh nguyện của tông chỉ tịnh độ. Hai là đem tất cả công đức, dù lớn hay nhỏ, dù ít hay nhiều, đều hồi hướng về Tây Phương để cầu giảng sanh. Mọi hành động, tư tưởng, động niệm sau cùng đều nhắm thẳng đến Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải nhắm thẳng tới cứu độ chúng sanh. Tại sao vậy? Một là Phật dạy như vậy, ta phải làm như vậy. Hai là Phật dạy chúng sanh tu cho thành Phật, chứ không phải dạy làm như Phật. Ba là chúng sanh không đủ năng lực để cứu độ chúng sanh. Bốn là vậy thì phải lo thoát nạn, được người nào hay người đó, để cho công cuộc cứu độ của chư Phật nhẹ đi phần nào. Năm là về Tây Phương rồi thì mới có đủ tư cách phát tâm Bồ Đề rộng lớn như Phật, phát nguyện cứu độ chúng sanh và phát nguyện tu các công đức hồi hướng về Tây Phương để được giảng sanh là hai lời phát nguyện khác nhau. Lời thứ nhất là của Phật, lời thứ hai là của chúng sanh đang hướng cầu thành Phật. Đơn thuần phát nguyện cứu độ chúng sanh thì chứng tỏ tâm địa rất tốt. Nhưng nên nhớ, có chí mà thiếu tài thì chỉ là điều vọng tưởng. Tu pháp của Phật mà không chịu làm theo lời Phật thì sẽ bị sai lệch, lạc đường, tu lòng vòng, muốn tự lực chứng đắc, chứ không muốn được hưởng sự gia trì của Phật. Thật đáng tiếc lắm vậy. Trong quyển Cẩm Nang Tu Học của Hòa Thượng Thích Quảng Khâm có kể một chuyện. Có một lần, Thầy Quảng Quá đến thỉnh giáo với Ngài Quảng Khâm về tâm nguyện cứu độ chúng sanh. Ngài Quảng Khâm nói rằng, khi lâm chung, Thầy cần phải không được dương dấn hay quái ngại bất cứ việc gì thì mới được giảng sanh. Nếu Thầy còn tham vọng muốn cứu độ chúng sanh, thì sự tham muốn ấy cũng là một thứ chấp trước, một thứ quái ngại. Nghĩa là sao? Phật dạy rằng, tu chính là để giảng sanh thành Phật. Mình chưa hiểu hết ý Phật, lại đi đốt giai đoạn, lo cứu độ chúng sanh trước, vô tình tu hành đã trở thành một cái nghiệp. Ngài Tịnh Không dạy, đã là nghiệp thì thiện hay ác vẫn là nghiệp. Nghiệp thiện sanh về tam thiện đạo, nghiệp ác sanh về tam ác đạo. Tất cả vẫn còn trong tam giới, không thể thoát ly sanh tử luân hồi. Cho nên, nghiệp sạch tịnh không vẫn là điều kiện lý tưởng để giảng sanh. Nếu không đạt được cảnh giới này, thì ít ra chúng ta phải biết nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, nguyện sanh Bỉ Quốc, để tương ứng với bản hoài của Phật mà được đới nghiệp giảng sanh trước vậy. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung mới thật sự hợp với bổn hoài của Phật. Đây là lời Phật dạy, lời của chư tổ khuyên nhắc. Vì lấy giảng sanh làm chính thì tất cả tâm nguyện khác đều là trợ lực cho sự giảng sanh. Nhờ vậy mà nguyện lực giảng sanh của ta sẽ rất mạnh. Nhờ nguyện lực mạnh này mà khi lâm chung, ta sẽ được Phật tiếp dẫn giảng sanh. Phật muốn cứu độ tất cả chúng sanh đều được giảng sanh Tây Phương bất thối thành Phật. Một chúng sanh đang ở trong dòng sanh tử luân hồi, tam đồ đọa lạc, tự mình chưa chắc sẽ thoát khỏi, mà không chịu nghe lời Phật cầu thoát ly tam giới để viên thành Phật đạo, lại cứ muốn chạy lòng vòng cứu độ chúng sanh, hỏi rằng liệu có cứu được chăng? Một người nặng tội đi cứu người tội nặng thì cả hai đều phải vào tù. Ngục tù càng ngày càng đông người, làm sao Phật cứu độ cho sẽ. Làm sai lời Phật vì lòng tin còn yếu. Không y giáo phụng hành vì còn bất hiếu, chưa chịu nguyện giảng sanh Tây Phương tịnh độ vì lý đạo chưa thông. Tam giới vô an, du như hỏa trạch. Muốn cứu người ra khỏi nhà lửa của tam giới thì phải nhờ đến từ lực của Phật gia trì, chứ đâu thể nhờ vào sức người đang mê man nằm trong nhà lửa. Vấn đề chính của chúng sanh là chúng sanh có thể thoát ra khỏi được nhà lửa chưa, hay vẫn còn đang mê muội chạy rong trong đó. Lòng từ bi của chư Phật muốn cứu độ chúng sanh thoát khỏi nhà lửa, nguyện cầu chính của chúng sanh là được thoát ra khỏi nhà lửa để về với Phật. Nếu nguyện vọng hai bên tương ứng nhau thì chúng sanh hiện nay đâu đến nỗi phải chịu khổ nhiều như vậy. Cho nên cần phải xét kỹ rằng ta đã là Phật hay ta chỉ là người đang tu hành để cầu thành Phật. Nếu là người đang tu hành để cầu thành Phật thì ta chưa đủ năng lực làm như Phật, mà phải cố gắng làm những gì Phật dạy. Phật dạy gì? Phật dạy niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nếu tất cả chúng sanh đều một lòng dâng lời Phật, làm đúng theo lời Phật dạy, thì chư Phật đâu đến nỗi phải bận tâm nhiều để lo cứu độ cho chúng sanh. Nói như vậy, xin đừng hiểu lầm rằng người tu hành cứ lo chuyện giảng sanh thoát thân, bất cần đến khổ nạn của chúng sanh. Kẻ biết cầu sanh tịnh độ mà thiếu công đức cứu độ chúng sanh thì giống như người biết đường đi mà không có lương thực. Người lo cứu độ chúng sanh mà không cầu sanh tịnh độ thì giống như kẻ có lương thực mà không biết đường đi. Người vừa có lương thực vừa biết đường đi thì đi thẳng tới bờ kia có gì là khó. Trong kinh Phật dạy phải tu tất cả công đức lành có thể làm được, đồng thời nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật nguyện sanh bỉ quốc, nghĩa là đường đi chúng ta phải giữ thẳng. Phải nỗ lực bố thí giúp người, khuyên người niệm Phật, khuyến khích người cầu nguyện giảng sanh, giúp cho chúng sanh thấy được hướng thoát ly sanh tử luân hồi, giảng giải không tiếc lời, giúp đỡ không tiếc tiền, phụ lực không sợ khó, tận tâm khai thị cho nhiều người giác ngộ đường đi. Đây là việc ta nên làm, hãy làm, phải làm và cố gắng làm. Nhưng làm mà xin đừng chấp vào đó. Chúng sanh có chịu nghe hay không là tùy duyên. Hành trình của chúng ta vẫn phải tiến thẳng, chứ đừng nên quay đầu trở lại chờ nhau để chịu đọa lạc chung với nhau. Y giáo phụng hành là pháp cúng dường chư Phật tối thắng. Hãy nhớ rằng, một người nghe lời Phật dạy, quyết lòng niệm Phật cầu nguyện giảng sanh Tây Phương, thì một người được giảng sanh thành Phật. Triệu người nghe lời Phật, quyết lòng niệm Phật cầu nguyện giảng sanh cực lạc, thì triệu người được giảng sanh thành Phật. Tất cả chúng sanh đều một lòng niệm Phật cầu nguyện giảng sanh tịnh độ, thì tất cả chúng sanh đâu cần đến chư Phật xuống thế khổ tâm để cứu độ. Ngài Vĩnh Minh Đại Sư dạy rằng, tu tịnh nghiệp thì dạng người tu, dạng người được đi là vậy. Vậy thì công tác cứu độ chúng sanh của ta phải làm chính là trước tiên tự mình phải quyết tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đường đi thẳng tắp không được lòng vòng. Hai là cố gắng khuyên người niệm Phật. Giả như ta khuyên được hai người quyết lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ thôi, rồi hai người đó cũng cố gắng khuyên thêm hai người nữa cùng tu một đường, thế thôi đủ rồi. Công đức tuy có vẻ khiêm nhường, nhưng có lẽ chẳng bao lâu sẽ có hàng vạn chúng sanh được thoát nạn, được giảng sanh thành Phật mà ta không hay. Như vậy, cứu độ chúng sanh chính là dốc lòng khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chứ không phải là bỏ niệm Phật để lo chuyện giúp ích chúng sanh. Nếu ta sơ ý thì sẽ có hàng vạn chúng sanh đầy rẫy nghiệp chướng này, cộng thêm hàng vạn chúng sanh đầy rẫy nghiệp chướng khác, tiếp tục bơi lòng vòng trong bể khổ, rồi sau cùng cũng bị chết chìm trong bể khổ. Rốt cuộc ta giúp được gì đây? Chị Huệ sanh thân, tu hành cần phải thiết thực, biết áp dụng thẳng vào đời sống, chú ý nhiều về sự tu để đạt đến chỗ lý sự viên dung. Cho nên quý đồng tu hỏi về sự hộ niệm và cách thức cộng tu niệm Phật là đúng hợp với mục tiêu này. Về sự hộ niệm thì trong tập Khuyên người niệm Phật 1 có nói qua. Trong tập 2 đang ấn tống nói rõ hơn, có một số vị ở nơi khác cũng hỏi đến chuyện này. Thư tới tôi sẽ cố gắng nói rõ thêm và tìm thêm tài liệu gửi cho quý vị. Chúng ta gặp nhau trên đường đạo, đây cũng là cái duyên. Chúng ta khuyên nhau tu hành cũng là cái duyên. Tất cả mọi chuyện đều do cái duyên, không có duyên không thể hành sự. Phật cứu độ chúng sanh cũng là duyên, thì chúng ta cũng phải tùy duyên mà khuyên người niệm Phật. Nghĩa là nếu có duyên thì tự nhiên đến, không có duyên thì phải biết chờ đợi cái duyên lành, chứ không thể phan duyên được. Nói cách khác, người niệm Phật cầu sanh tịnh độ đã có sẵn đường đi, thì cứ tiếp tục đi thẳng cho đến ngày hoa khai kiến Phật. Và trên đường đi phải luôn luôn nhớ tùy duyên cứu người. Người hướng dẫn một nhóm đồng tu niệm Phật giống như con chim đầu đàn, phải bay thẳng hướng để cho đàn chim tùy tùng bay theo. Chứ chim đầu đàn không thể mơ hồ làm chao đảo niềm tin của tùy chúng. Chính vì thế, nếu Huệ Sanh đã phát tâm khuyên người niệm Phật thì phải dự phòng có người thuận, có người chống, có người ưa, có người ghét. Tất cả đều hãy tùy thuận theo thiện căn phước đức của cá nhân. Chúng ta cần nhất là phải gìn giữ tâm thanh tịnh, tuyệt đối đừng nên chống đối bất cứ một ai. Người chống đối ta là vì tâm người không thanh tịnh. Ta chống đối người là vì tâm ta cũng loạn như tâm người. Người có tâm không thanh tịnh thì chắc chắn đường tu hành không bao giờ thành đạt. Những người có tâm chống đối Phật Pháp, bóp méo kinh Phật thì họ đang tạo tội rất nặng. Hãy thương họ hơn là ghét bỏ. Ở tại hội Tịnh Tông, hiện nay mỗi lần tổ chức một lúc 10 Phật thất, tức là 70 ngày, mỗi năm 4 lần cho 4 mùa xuân hạ thu đông. Họ thường khuyến cáo rằng mọi người trong mùa Phật thất phải cần tịnh khẩu, chỉ nên mở miệng để niệm câu A-di-đà-phật, phải giữ một câu A-di-đà-phật niệm tới cùng là hay nhất. Niệm Phật cần phải có 3 cái không nghi ngờ, không xen tạp, không gián đoạn. Tất cả hãy nhất hướng chuyên niệm A-di-đà-phật cầu sanh tịnh độ. Đường đi thẳng tắp, niệm Phật thành Phật. A-di-đà-phật, Diệu Âm, viết xong Úc Châu, 29 tháng 10, 2003. Khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương, tức là tạo dựng kẻ phàm phu thành bậc chánh giác. Công đức này thật vô lượng, vô biên. Nếu đem công đức ấy hồi hướng cầu giảng sanh, thì quyết định thành Phật Đạo, không sai. Ấn Quang Đại Sư. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.